Luneleta, Neleta, góc chuyện audio.com. Rửa mặt xong, Cam Y từ nhà tắm bước ra. Đã thấy Y Đông vốn đang ngủ mà giờ đã thay quần áo xong xuôi đâu ra đó. Khẽ cười bước đến hôn lên đỉnh đầu nhẵn thín của bé một cái. Thân thể Y Đông khẽ chấn động, gương mặt đang trầm trọng liền hiện ra vẻ vui sướng cố đè nén. Chất tóc của Y Đông rất kém, nên Cam Y đã thuận tay cho bé một quả đầu hòa thượng để cho tóc mọc ra sau này không bị ảnh hưởng. Hơn nửa tháng trôi qua, thân thể của Y Đông đã hồi phục lại khá tốt, sắc mặt cũng hồng thuận lên trông thấy so với lúc mới nhặt được bé. Bất quá bởi vì thân thể bé không tốt nên Giáng sinh năm nay không ai ra ngoài ăn mừng cả. Tất cả đều ở nhà làm một bữa lẩu nóng hầm hập. Y Đông vẫn chưa chịu gọi Cam Y là Papa, nhưng cũng không gọi là chú Cam Y nữa. Trong lòng Cam Y biết bé đang từ từ điều chỉnh lại. Nên Cam Y không chỉ không lo lắng, mà còn thật sự mong chờ đến ngày Y Đông gọi anh là Papa. Hơn nữa, bây giờ cũng có thể xem như Cam Y và Y Đông đang cùng nhau bước vào một giai đoạn tốt đẹp. Mặc dù chứng tự kỷ của Y Đông vẫn chưa chuyển biến tốt lên được chút nào. Bất quá Cam Y đã nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo để Y Đông được vui vẻ. Chỉ có điều, Cam Y hãy còn đang do dự, bởi vì làm như thế thì Y nhất định phải giải thích cho Y Đông biết thân phận thật sự của mình. Còn cả thân phận của Mục Dã và Khổng Thu nữa. Đối với tình trạng hiện tại của Y Đông, Cam Y sợ rằng bé sẽ không thể tiếp nhận được, bởi vì muốn chiếu cố Y Đông, Cam Y không cách nào cùng Khổng Thu đến đoàn phim hàng ngày. Mấy hôm nay đều là vệ sĩ Blue đi cùng cậu, Mục Dã cũng ở lại nhà. Cam Y không biết Y Đông có nhìn ra mối quan hệ của Blue và Khổng Thu hay không. Bất quá mọi người cũng không định giấu giếm, cho dù Y Đông hãy còn nhỏ, nhưng Cam Y tin bé nhất định sẽ hiểu họ. Mấy vết nứt da do giá rét của Y Đông này đã tốt hơn phân nửa. Cam Y quỳ trên mặt đất, bôi thuốc lên chân cho bé. Hai mắt Y Đông sâu thăm thẳm nhìn Cam Y, hai tay chống hai bên người khẽ gãi qua gãi lại. Cam Y cũng nhận ra Y Đông đang quan sát mình, cúi đầu nói, Tiểu Đông, cho dù có ngứa đến đâu đi nữa, mấy ngày nay con cũng phải ráng chịu một chút, qua thêm mấy bữa nữa sẽ ổn thôi. Dạ, hai tay của Y Đông không gãi nữa, nhưng người ôm lấy Cam Y sửng sốt, rồi mới cúi thật sâu ôm lại Y Đông. Xoa xoa đầu bé, môi Y Đông hé ra. Qua một lúc, bé lại mím lại, hai từ kia bé đã gọi thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng sao vẫn không gọi thành lời được. Không khí ấm áp vây quanh hai người. Chợt có người không đúng lúc mà gõ cửa. Y Đông lập tức buông Cam Y ra. Cam Y đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài. Cam Y vô cùng kinh ngạc. Đề cổ, đến thư phòng, bỏ lại một câu. Blue xoay người bước đi, sau khi rửa mặt cho Y Đông xong, Cam Y vội vàng đến thư phòng ngay, đề cổ một khi đã chủ động tìm nhất định là có chuyện. Đi vào thư phòng, đóng cửa lại, Blue nói thẳng, tôi chuẩn bị tiến sâu vào tu luyện, Thu Thu giao lại cho anh. Đề cổ, Cam Y đột nhiên có dự cảm không hay, tiếp theo lại nghe Blue nói, tôi muốn nhanh một chút đạt đến tỉnh, ít nhất phải cần đến 6 năm. Thu Thu không muốn tôi giáp mặt nói điều này với em ấy. Mai tôi sẽ đi, sau khi tôi đi, anh mang bức thư này giao lại cho em ấy. Nói xong, Blue lấy từ trong túi ra một lá thư đưa cho Cam Y. Huyết sắc trên mặt Cam Y đã biến mất hơn phân nửa. Bối rối nhận thư, chậm chậm dò hỏi, nhất định phải liều mạng như vậy sao? Thì thật cậu có thể từ từ tu luyện cũng được mà. Anh nhất định sẽ giúp cậu chăm sóc tốt cho Tiểu Thu Thu. Nhưng Tiểu Thu Thu nếu nhiều năm không gặp được cậu, em ấy sẽ cô đơn tích mịch lắm. Cậu có muốn suy nghĩ lại một chút không? Sắc mặt Blue băng lãnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ không đành lòng. Nhưng anh vẫn kiên định nói, tôi liều mạng một chút, Thu Thu có thể chờ tôi ít đi một vài năm, đạt đến cung là trách nhiệm của tôi. Điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là phải tận dụng toàn bộ thời gian để nhanh chóng đạt đến đó. Đúng vậy, cá và tay gấu không thể chọn cả hai được. Cam Y siết chặt thư trong tay, gật đầu thật mạnh, cậu yên tâm đi đi. Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Thu Thu. Đề cổ, năng lực của cậu rất mạnh so với thế hệ của chúng ta. Anh tin chỉ cần 6 năm cậu có thể đạt đến tỉnh. Cố lên, cảm ơn, nhiệm vụ hoàn thành, Lu bước đi, Cam Y vẫn đứng nơi đó. Chầm chầm nhìn vào lá thư trong tay mình, trong lòng vô cùng khó chịu, đề cổ phải rời khỏi Thu Thu, tuy là không lâu như thời gian đại ca phải xa mục dã. Nhưng sau khi đề cổ đạt đến tỉnh, cậu ấy còn phải tiếp tục tu luyện cao hơn nữa. Đó là cả một quá trình dài đằng đẵng. Sau cấn còn có đường, rồi cả cung, mục dã phải đợi đại ca ít nhất là 40 năm. Nhưng Khổng Thu có khi phải chờ đến cả trăm năm. Hốc mắt Cam Y chợt cay nóng. Mũi cũng chua xót hẳn lên, cầm thư ra khỏi thư phòng. Trong phòng khách không có ai, Cam Y hít sâu mấy hơi rồi mới bước vào phòng ngủ. Nhìn đến người trong phòng, anh miễn cưỡng nở nụ cười, nói, đói bụng chưa, để chú đi làm điểm tâm cho con ăn. Con không đói. Trừng trừng nhìn đôi mắt đỏ hồng của Cam Y, trong mắt Y đông hiện lên vẻ lo lắng. Bé tiến đến, chủ động cầm lấy tay Cam Y, trên mặt không giấu được vẻ nghi hoặc. Cam Y đóng cửa lại, nhìn Y đông, đột nhiên bi thương tràn về tim. Cam Y ngồi xổm xuống, ôm cổ Y đông thổn thức nói. Tiểu đông, cho chú ôm con một chút là được rồi, lập tức sẽ tốt ngay thôi. Y đông đưa tay ôm lấy Cam Y, ôm thật chặt. Siết thật chặt, theo bản năng sờ sờ bên cạnh. Đúng là trống không? Khổng Thu lập tức mở to hai mắt, trong mắt không giấu được sự mất mát. Lu đi rồi, ngay sau đó, cậu liền bị người nào đó dùng lực ôm vào lòng. Khổng Thu kinh hỉ ngẩng đầu lên. Lu, cậu vừa nghĩ người này đã đi. Nhưng không, hai mắt Lu sâu thăm thẳm. Không phải anh không nhìn thấy mất mát trong mắt Khổng Thu. Thật lòng anh cũng không muốn rời xa cậu. Lu hôn lên môi Khổng Thu. Nói, anh đi lấy điểm tâm cho em. Từ từ cũng được, em muốn ôm anh thêm chút nữa. Khổng Thu chặn ngang, ôm chầm lấy Blue, trong mắt hiện lên tia không đành. Nhưng cậu vẫn tươi cười hỏi, khi nào anh sẽ về? Mấy ngày nữa, trả lời cho có, Blue kéo tay Khổng Thu ra. Anh đi lấy bữa sáng cho em muốn ăn gì, dạ, em muốn uống sữa, nhìn bóng lưng Blue đi mất, toàn thân Khổng Thu chợt mềm nhũn ra, một lần nữa ngã quỵ xuống giường, duỗi người vắt ngang, rồi mới thở ra một hơi dài thườn thượt, cậu có thể cảm nhận được áy náy mà Blue dành cho mình. Nếu cậu yêu cầu Blue ở lại bên cạnh, anh nhất định sẽ đồng ý, cũng sẽ không còn thấy áy náy với cậu nữa. Nhưng cậu không thể làm như vậy. Từ sau khi biết trách nhiệm của Blue, cậu cũng đã quyết định. Thì, chờ sau khi bộ phim điện ảnh này đóng máy, cậu nhất định phải nghỉ một cái phép thật đã. Rồi sẽ nhờ anh Cam Y dẫn đến Bạo Long tộc chơi. Cửa mở, Blue nâng một cái khay bước vào. Trên khay có trứng ốp la, chân giò hun khói cắt lát, sữa, hoa quả, một chén chảo yến mạch. Còn có thêm một đĩa salad rong biển tía. Đây là bữa sáng mà Khổng Thu thích ăn nhất. Trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Khổng Thu nâng hai tay lên. Chủ nhân, em yêu anh nhất. Ánh mắt Blue nháy mắt chợt biến. Khổng Thu dùng tốc độ cực nhanh phóng từ trên giường xuống rồi bay vào nhà tắm. Em đi đánh răng rửa mặt đây. Cách chương.